Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1296, chương 1297, xâm nhập Trung ương Thần Sơn. Hắc hắc, tiểu tử thủ đoạn của ngươi không thấp, ta và ngươi đến luận bàn hai chiêu như thế nào? Chú chó mực phân thân một hồi cười quái dị, ánh mắt biến thành kiếm quang, không lưu tình chút nào chém về phía Thanh Lâm. Xúc sinh này, phong cách hành sự thật đúng là có một phong cách riêng. Thoát khốn chuyện thứ nhất, đúng là muốn kéo lên Thanh Lâm luận bàn. Cũng thật sự là không có ai. Luận bàn đại gia mày, Thanh Mỗ còn muốn hướng cái này Trung ương Thần Sơn chỗ sâu nhất xuất phát. Không có rảnh cùng ngươi ở nơi này hồ đồ. Huống chi nếu như Thanh Mỗ chỗ đoán đúng vậy ngươi tối. Thiểu nhất cũng là ba ấn địa ngục thần hoàng, Thanh Mỗ chỉ là một ấn phàm linh thần hoàng, lại há là đối thủ của ngươi. Thanh Lâm một bên quát lạnh, một bên lách mình, tránh thoát chú chó mực công kích, chơi đùa, cũng sẽ không động thật. Tiểu tử, bản tôn biết thực lực ngươi không thấp, tu vi cũng tùy thời khả dĩ đột phá, liền phá sau cái tiểu cảnh giới cũng không thành vấn đề. Chú chó mực lại không buông tha Thanh Lâm, ánh mắt biến thành thần kiếm, một cái chém ngang, truy kích Thanh Lâm, nó nói không uổng, nếu như Thanh Lâm nguyện ý, hoàn toàn chính xác khả dĩ tùy thời đột phá, sở dĩ không làm như vậy, là vì Thanh Lâm đối với cái kia nham hiểm thiên đạo. Cầm nắm không đúng, nếu như hắn đột phá. Bảo vệ không tề thiên đạo còn có thể vì hắn đánh xuống cái gì không hợp thói thường thiên kiếp. Không có làm đủ chuẩn bị trước khi, Thanh Lâm cũng không vội tại đột phá. Đây cũng không phải hắn sợ thiên kiếp, mà là muốn cam đoan không sơ hở tí nào. Chó chết, đại gia mày, Thanh Lâm chán nản, lần nữa lách mình tránh né. Thế nhưng mà chú chó mực vừa rồi phá ấn mà ra. Trong nội tâm duy nhất suy nghĩ, đó là sống động gân cốt, tìm người luận bàn, Thanh Lâm rất không may, đã trở thành nó đối tượng, chú chó mực cũng không có ý tứ buông tha, kiếm quang thỉnh thoảng chém ra, truy kích Thanh Lâm, con xúc sinh chết tiệt, Thanh Mỗ cứu được ngươi, ngươi lại như thế vong ân phụ nghĩa, sớm biết như vậy nên cho ngươi vĩnh viễn đặt ở ngọn núi kia xuống. Chọn đời không thể xoay người. Chó chết, người tốt nhất lập tức dừng tay. Bằng không thì chọc giận Thanh Mỗ. Cắt lấy chó của ngươi đầu đem làm bóng đá. Đem ngươi một thân thịt chó lột bỏ đến. Xuyến nồi lẩu, hàm dưỡng như Thanh Lâm. Cũng bị chú chó mực bức liền bạo nói tục. Hắn thật sự bị buộc bất đắc dĩ rồi. Cái này đầu chó chết. Công kích cực kỳ lăng lệ ác liệt. Có rất nhiều lần đều muốn hắn bạch y chảm liệt rồi. Kiếm khí rơi vào trên người của hắn, lại để cho nhục thể của hắn nóng rát đau. Nếu không có Thanh Lâm tránh né kịp thời, chỉ sợ trước tiên tựu sẽ phát sinh đổ máu sự kiện. Thế nhưng mà mặc kệ Thanh Lâm như thế nào mắng, chú chó mực chỉ là một mặt đuổi theo hắn, thỉnh thoảng công kích. Giờ khắc này, Thanh Lâm rốt cục cảm nhận được câu nói kia. Này không quen người tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa, một người một chó, tại dãy núi tầm đó đi nhanh, Thanh Lâm phía trước, chú chó mực tại sau, Thanh Lâm đang lẩn trốn, chú chó mực tại truy, Thanh Lâm đang không ngừng chửi rủa, chú chó mực thì tại oa oa kêu to, trong lúc nhất thời, dãy núi tầm đó tiếng kêu không dứt, Trung ương Thần Sơn yên lặng. Bị triệt để đánh vỡ, Thanh Lâm cùng chú chó mực đi về phía trước tốc độ rất nhanh. Bọn họ đều là thần niệm nhạy cảm, mặc dù là tại tình huống như vậy phía dưới, cũng có thể thuận lợi su cát tị hung, thích hên tránh xấu, tránh thoát một chỗ lại một chỗ chỗ hung hiểm, hướng phía Trung ương Thần Sơn ở chỗ sâu trong xuất phát. Tiểu tử, người thực muốn đi trước cái này phiến sơn mạch chỗ sâu nhất. Tầm nửa ngày sau, chú chó mực rốt cục đình chỉ đối với Thanh Lâm chém giết. Sắc mặt không kiêng sợ hỏi thăm Thanh Lâm. Có gì không thể? Thanh Lâm hỏi ngược lại. Nếu như ngươi không muốn sống không có gì không thể. Chuyện đó ý gì? Thanh Lâm lần nữa hỏi. Theo bản tôn biết, cái này phiến sơn mạch ở chỗ sâu trong, có đại khủng bố tồn tại, là được thiên hằng thần hoàng gặp được, đều chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Chú chó mực vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ, nói đến nó đối với cái này địa rất hiểu rõ. Bản tôn phân thân, bị phong ấn ở 7 đại bản đồ các nơi, mỗi một chỗ phong ấn chi địa, cũng không phải phàm tục chi địa. Phàm là bản tôn bị phong ấn địa phương, hoặc là tràn ngập truyền thuyết cổ địa, từng có đại năng nhân vật xuất hiện, hoặc là tựu là cực kỳ nguy hiểm sinh mệnh cấm khu. Có đại hung hiểm hội hàng lâm, nghe nói chú chó mực chỗ ngữ, Thanh Lâm chỗ chú ý trọng điểm lại không phải phía trước hung hiểm, mà là phong ấn chú chó mực chi nhân thực lực. Chú chó mực bản tôn từng nói qua, là cổ pháp tôn đem hắn phong ấn. Cái kia cổ pháp tôn đến tột cùng cường đã đến hạng gì cảnh giới, thế cho nên có thể đem chú chó mực đánh thành trọng thương, cũng phân biệt phong ấn tại 7 đại bản đồ các nơi. Cổ pháp tôn cũng không phải là một người, nâng lên cổ pháp tôn, chú chó mực lại cũng không nguyện ý nói thêm cái gì, chỉ nói là ra một câu như vậy, mà ngay cả cái này một câu cũng là hàm hồ suy đoán, có đa trọng ý tứ. Thanh Lâm trải qua truy vấn, chú chó mực chỉ là không nói. Cuối cùng nhất, Thanh Lâm chỉ có thể chuyển di chú ý lực, tiếp tục hướng phía trước xuất phát. Có chú chó mực như vậy một cái ba ấn địa ngục thần hoàng cấp tồn tại tại bên người, Thanh Lâm lên núi, tự lộ ra dễ dàng nhiều hơn. Chú chó mực thần niệm nhạy cảm, vẫn còn Thanh Lâm phía trên. Nó mang theo Thanh Lâm, thỉnh thoảng tránh né nguy hiểm, tránh thoát một đầu lại một đầu hồng hoang mãnh thú. Thật sự còn muốn tiếp tục đi về phía trước sao? Xa hơn trước, là được bản tôn, cũng khó bảo vệ ngươi chu toàn. Ước chừng đi về phía trước 30 vạn dặm, chú chó mực lần nữa ngừng lại. Phía trước, một mảnh lờ mờ, tựa hồ có một loại quỷ dị lực lượng, bao phủ dãy núi. Bọn hắn xâm nhập trung ương thần sơn như trước đầy đủ xa. Xa hơn trước, cũng sắp tiếp cận trung ương thần sơn chỗ sâu nhất. Chú chó mực vẻ mặt ngưng trọng xem hướng tiền phương. Một đôi cái lỗ tai lớn cao cao dựng thẳng lên, bắt hết thảy gió thổi cỏ lay, đều đi đến nơi đây rồi. Nếu như quay đầu lại, tựu rất tiếc nuối. Thanh Mỗ cảm thấy nơi đây không đơn giản. Theo xâm nhập, loại cảm giác này càng rõ ràng. Phía trước, tựa hồ có cái gì đó tại hấp dẫn lấy ta. Thanh Lâm nhíu mày, hắn đồng dạng cảm thấy phía trước hung hiểm, lại vẫn kiên trì muốn tiếp tục đi về phía trước. Cũng thế, nhìn ngươi như thế chưa từ bỏ ý định, bản tôn tựu dứt khoát cùng ngươi điên cuồng một tay. Ai bảo ngươi trợ bản tôn đã thoát khốn? Chú chó mực trầm mặc một hồi nhi, rốt cục làm ra quyết định, muốn cùng Thanh Lâm tiếp tục đi về phía trước. Một người một chó lần nữa cất bước, rảo bước tiến lên phía trước lờ mờ bên trong. Chỉ một thoáng, bọn hắn chỉ cảm thấy phảng phất đi tới mặt khác một phiến thế giới. Quanh thân cao thấp, nhận lấy một cổ áp lực cường đại tác dụng. Cái này cổ áp lực không chỉ có nhằm vào thân thể, hơn nữa nhằm vào linh hồn. Hách suy suy, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, trong không khí đột nhiên có một tiếng dồn dập và bén nhọn tiếng ma sát vang lên. Ngay sau đó, Thanh Lâm cùng chú chó mực đều thần niệm nhạy cảm bắt đến. Một đám kiếm quang, tốc độ cực nhanh hướng của bọn hắn điện xạ mà đến. Người nào dám đến đánh lén nhà của ngươi cẩu ra? Chú chó mực lập tức mặt lộ ra bất thiện chi sắc. Một cái lớn móng vuốt thò ra, chụp về phía cái này sợi kiếm quang. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cũng không chút do dự ra tay. Kim Dương Thần Thông thi triển, một đạo kim sắc kiếm quang hướng phía trước lực chạm mà đi. Khanh, kiếm cùng kiếm va chạm, Kim Dương thần thông một kiếm, lập tức bị đánh tan. Đối diện kiếm quang, thực sự hào quang ảm đạm xuống, theo chú chó mực vỗ, lập tức hướng về nơi đến phương hướng, thay đổi thật nhanh mà quay về. Ô, cái này một cái chớp mắt, một tiếng nhẹ kêu tự phía trước truyền đến. Nói tiếp, lần này tổ long thi đấu, nhanh như vậy tự đánh xong, mới một lần quán quân đã đến rồi sao? Nghe nói thanh âm, Thanh Lâm thần niệm lập tức hướng phía trước tán đi. Chợt phát giác có bốn cổ cường chấn động lớn, chính hướng hắn tiếp cận mà đến. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.